Hạnh phúc nông nữ, chương 16, góc truyện audio .com. Chấm, nghe được lão đại phu tán thưởng, Lâm Mặc cũng không kinh ngạc gì. Nếu thảo dược của ngươi đều có thể chất lượng như vậy, chúng ta có thể duy trì hợp tác lâu dài. Lão đại phu quả quyết nói, có thể, chúng ta bảo đảm chất lượng. Các ngươi tính toán thu mua giá cả như thế nào? Lâm Mặc nói thẳng, chúng ta tính theo cân. Thảo dược ngươi mang lại đây cơ bản hàng ngày đều cần. Không có đặc biệt quý trọng. Như vậy đi, 1 cân 500 văn. Thế nào? Thấy Lâm Mặc quyết đoán, lão đại phu cũng không nhiều lời. Trực tiếp ra giá, 800 văn. Chắc giá, không được, 800 văn quá nhiều. Ta bán đi cũng không có lời. Nhiều nhất cho ngươi 550 văn. Lão đại phu bắt đầu thổi râu trừng mắt. 780 văn. Ngươi ra giá như vậy căn bản không có thành ý. Ta tăng 50 văn. Ngươi mới giảm 20 văn. Lão đại phu đập bàn đứng lên. Thở phì phì mà kêu la. Lâm Mặc không nói gì thêm. Vẫn ung dung nhìn đại phu giống như lão ngoan đồng trước mắt. Đợi một hồi lâu cũng không thấy Lâm Mặc phản ứng. Lão đại phu chỉ có thể lại ra giá. Được rồi, sợ ngươi, 600 văn là được rồi đi. 750 văn, vẫn như cũ chỉ báo giá. Hai bên ngươi tới ta đi. Đàm phán hồi lâu, qua mấy hiệp, Lâm Mặc thoải mái kiên định. Lão đại phu lại tức giận đến dậm chân. Cuối cùng định ra 680 văn. Lâm Mặc nhẹ nhàng cười, cảm kích mà hướng lão đại phu nói. Cảm ơn ngài, ta biết ngài vẫn nhường ta. Chấm, hừ, tiểu tử thúi. Bất quá ngươi nói cái giá vất vả như vậy có thể thế nào? Phòng chừng các ngươi vài người bận tới bận lui cũng không cung ứng được cho ta bao nhiêu thảo dược đâu. Nhìn qua là một hài tử thành thật. Lão đại phu vuốt râu, vẫn là mạnh miệng nói. Lâm Mặc nghe nói lời này, khóe miệng nhếch lên, nhìn lão đại phu, chúng ta tính toán dạy cho các thôn dân thôn Thanh Trúc cách ngắt hái thảo dược. Ý của lời này chính là việc cung ứng thảo dược không phải một nhà, mà là một thôn. Lão đại phu nghe vậy ngẩn người, liền cười to, chấm, ha ha, hảo tiểu tử, bản thân có bản lĩnh làm giàu. Cùng hắn bàn chuyện mua bán tự tin thong dong đĩnh đạc mà nói Lâm Mặc là một cá nhân có năng lực. Hắn tán thành, nhưng không chỉ nghĩ kiếm tiền một mình, còn có thể mang theo các thôn dân cùng nhau kiếm tiền. Đó là phẩm hạnh của Lâm Mặc. Hắn kính nể, nguyên bản chỉ là nhàm chán tới Lục Phúc Đường ngồi, nhìn xem khám, lại không nghĩ rằng gặp được cái tiểu tử thú vị như vậy. Thật đúng là chuyến đi này không tệ. Ta họ Mạc, ngươi kêu ta Mạc Thúc là được. Việc hợp tác này, ta nhận, chúng ta viết hiệp nghị đi. Đem chi tiết viết rõ ràng. Xong ký kết hiệp nghị. Ước định giao dịch thảo dược mỗi cân lấy giá 680 văn. 5 ngày giao dịch một lần. Tiễn Lâm Mặc đi, lão đại phu vuốt râu mỉm cười. Trưởng quầy cùng tiểu nhị đều có chút không thể lý giải tại sao lão đại phu khoan dung Lâm Mặc như vậy. Còn cho hắn nhiều lợi ích. Cái tiểu tử này, tiền đồ vô lượng a, lão đại phu cảm khái. Xoay người vào nhà, nhìn hiệp nghị hợp tác trong tay Lâm Mặc. Tô Lê có chút không dám tin tưởng. Lâm Mặc cư nhiên thật sự đàm phán xong. Ngươi thật lợi hại. Tô Lê chút nào không che giấu sùng bái của mình. Một đôi mắt chớp to nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Lâm Mặc đột nhiên thấy ăn không tiêu. Quay đầu đi ho nhẹ một tiếng. Ta cũng không biết thảo dược này giá thích hợp nhiều hay ít. Cũng không có bàn bạc cùng ngươi trước. Ngươi đừng để ý. Chuyện này ngươi quyết định là được. Ta cũng không hiểu biết. Cuối cùng sẽ không làm chúng ta lỗ đi. Tô Lê không để bụng. Cất hiệp nghị hợp tác cẩn thận. Quay đầu thương lượng cùng Lâm Mặc. Nếu việc hợp tác đã bàn xong, kế tiếp nên thương lượng cùng các thôn dân. Mau chóng quyết định, ta ngày mai dẫn bọn họ vào núi. Dạy bọn họ phương pháp ngắt lấy. Được, lát nữa ta đi tìm Lý Chính Thúc. Hắn có thể hỗ trợ. À Mặc, ngươi nói thật sao? Căn bản cho rằng Lâm Mặc lại đây tìm hắn là có việc yêu cầu giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng hắn cho mình một kinh hỉ lớn như vậy. Nếu việc làm ăn này thành công, sinh hoạt của các thôn dân có thể cải thiện tốt hơn à? Là thật, Lý Chính Thúc, chúng ta đã cùng y quán Lục Phúc Đường Trấn Trên ký kết hiệp nghị. 5 ngày giao thảo dược một lần, ta và Tô Lê đã bàn bạc tốt. Việc ngắt lấy thảo dược giao cho các thôn dân, Tô Lê sẽ dạy mọi người phân biệt và yêu cầu ngắt lấy thảo dược. Ta và Tô Lê phụ trách xử lý. Không dối gạt ngài, quá trình xử lý tương đối phức tạp, cho nên giá cả thu mua từ các thôn dân sẽ thấp một ít so với giá cả chúng ta bán đi. Cái này ta muốn nói rõ ràng trước với ngài, miễn lúc sau có người tranh luận. Được được được, tất nhiên là vậy. Các ngươi tính thu mua thảo dược trên tay bọn họ giá bao nhiêu? Lý Chính có chút kích động, xoa xoa tay hỏi, 200 văn một cân. Ta không bắt buộc mỗi người đều đi làm cái này. Nhưng nếu nguyện ý làm, chỉ cần thảo dược dựa theo yêu cầu ngắt lấy trở về chúng ta đều sẽ thu. Tốt, ta lập tức thông báo các thôn dân tập hợp, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Lý Chính vỗ đùi, đứng lên vui vẻ nói. Ngày mùa vừa qua, mọi người phần lớn ở nhà nghỉ ngơi. Vừa lúc kiếm ít tiền trợ cấp việc trong nhà. Được. Mặt khác, Lý Chính Thúc, ta còn thỉnh ngài giúp một chút. Lâm Mặc nói, buôn bán thảo dược không phải việc ngắn hạn. Chúng ta không thể vì ham lợi nhỏ trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài. Cho nên khâu chất lượng đặc biệt quan trọng. Ngài là Lý Chính thôn chúng ta. Vẫn luôn công bằng công chính. Nhận được tin cậy cùng kính trọng của mọi người. Hy vọng ngài có thể phụ trách khâu nhận thảo dược. Tiền lương mỗi ngày cho ngài 500 văn. Ngài xem như vậy được không? Lý Chính đương nhiên nhìn ra đạo lý trong đó. Quả quyết nói. Ngươi yên tâm. Ta nhất định xem xét tốt. Tuyệt không cho những người kiến thức hạn hẹp trong thôn làm hỏng chuyện này. Lý Chính bảo hai nhi tử đi từng nhà thông chi. Một canh giờ sau. Người toàn thôn Thanh Trúc đều tụ tập tới trên quảng trường. Bởi vì không biết nguyên nhân Lý Chính triệu tập mọi người. Top 5 top 3 tụ tập nói chuyện. Lý Chính cùng mấy lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn đứng ở trên quảng trường. Các thôn dân vội vàng im lặng, chuẩn bị nghe Lý Chính lên tiếng. Lý Chính lớn tiếng nói. Hôm nay đặc biệt triệu tập mọi người. Là có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người biết. Lâm Mặc và tức phụ Lâm Mặc cùng đại y quán Lục Phúc Đường Trấn Trên ký kết hiệp nghị hợp tác. Thu mua lượng lớn thảo dược. Lâm Mặc là hảo hài tử muốn cảm ơn mọi người. Quyết định dạy mọi người ngắt lấy thảo dược như thế nào. Bán cho bọn họ, mỗi cân 200 văn. Tin tức này vừa ra. Toàn thôn ồ lên, tức khắc, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ quảng trường. Chờ mọi người thảo luận trong chốc lát. Lý Chính giơ tay làm mọi người an tĩnh lại. Chuyện này ta đã cùng vài vị tộc lão thảo luận qua. Hoàn toàn không ép buộc. Mọi người nếu là nguyện ý, ngày mai sáng sớm đến tập hợp tại quảng trường. Tô Lê sẽ dạy mọi người phân biệt và ngắt lấy như thế nào. Các thôn dân lại là một trận hoan hô. Sôi nổi tỏ vẻ ngày hôm sau nhất định sẽ đến tập hợp. Cách chương.